Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 650, biến chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 650, biến chiêu. Ngươi, Tả Lãnh Thiền tức nghẹn, đừng nói trước mặt những đệ tử thiếu lâm, chính là không ít môn nhân mình mang đến tung sơn đều sắc mặt cổ quái. Hiển nhiên là đang cố nén cười, bị Tống Thanh Thư trêu ghẹo như thế. Thế công của Tả Lãnh Thiền liền ngưng chậm lại. Cao thủ đối chiêu, chênh lệch ban đầu chỉ là một đường chỉ nhỏ. Nhậm Ngã Hành đến này lúc tạm có thời gian, hít một hơi thật sâu, nội tức thông suốt, tinh thần đại chấn lại. Bình, bình, bình, ba trưởng bổ ra, Tả Lãnh Thiền ra sức hóa giải. Thầm giật mình, lão tặc này hơn 10 năm không gặp, công lực đã tinh tấn khác trước kia. Hôm nay nếu muốn thắng lão, cần phải dốc hết toàn sức mới họa may. Mười mấy năm trước hai người tại Phong Thiện Đài đã có một trận chiến. Năm đó Nhậm Ngã Hành có thể đem đối phương đánh chết dưới trường. Đáng tiếc lúc đó bên trong thể nội dị chủng chân khí lại bạo phát, dẫn đến sắp thắng thành hoa. Theo ngoại nhân nhìn vào, trận chiến kia hai người bất phân thắng bại. Tuy nhiên tình hình chiến đấu chính thức như thế nào, chỉ có hai người bọn họ mới rõ ràng. Mười mấy năm qua, Tả Lãnh Thiền một mực hao tổn biết bao công sức, rốt cục cũng tìm ra phương pháp chi thuật phá giải hấp tinh đại pháp để rửa sạch sự nhục nhã này. Mà lúc này Nhậm Ngã Hành đối với kết quả trận chiến lúc trước cũng làm lão canh cánh trong lòng. Trong thâm tâm vẫn muốn ở trước mặt thiên hạ sẽ hoàn toàn đả bại Tả Lãnh Thiền. Lần này hai gặp lại chính là để chứng tỏ cho thiên hạ biết ai là người đứng đầu, cho nên sẽ là một trận nhất quyết thư hùng. Cả hai người đều rất xem trọng thắng bại lần này, cũng không giống như vừa rồi Nhậm Ngã Hành cùng Phương Chứng đại sư đọ sức. Dù sao cũng với tâm thế hòa bình, Nhậm Ngã Hành vừa xuất chiêu đã là muốn Giota ết lấy, song trưởng như đao gọt búa bổ, còn Tả Lãnh Thiền thì trưởng cầm nã, quyền cước luôn biến hóa là sở trường. Hai người càng đấu càng nhanh, ở đây những người công lực hơi thấp rất nhanh liền bị hoa mắt. Trước đó Nhậm Ngã Hành cùng Phương Chứng đại sư đánh nhau, chỉ bất quá là nhìn xem chỉ không hiểu chỗ chiêu thức tinh diệu của hai người. Nhưng trận đánh này thì chiêu thức hai người cực nhanh, ngay cả nhất quyền nhất trưởng như thế nào tung ra, như thế nào thu lại, cũng đều nhìn không thấy rõ. Phương Chứng thấy cũng giật mình, trước đó còn cảm thấy Nhậm Ngã Hành mình là do mưu lợi. Bây giờ nhìn lão liên tục ba trận ác chiến, thế mà càng đánh càng hăng. Người trong ma giáo, quả nhiên không thể xem xét theo lẽ thường được. Nếu quả thật mình cùng lão đánh một trận sống chết, hươu chết vào tay ai, thật đúng là không nhất định. Cưu Ma Chí cũng âm thầm gật đầu. Trước đó lão đã đánh với Nhậm Ngã Hành một trận, tuy mặt ngoài chưa phân thắng thua, bất quá trong nội tâm lại cho rằng, nếu không có kiêng kỵ hấp tinh đại pháp đối phương, chính mình nhất định có thể thắng lão dễ dàng hắn. Nhưng hôm nay nhìn lão chiến liền ba trận, biểu hiện ra ngoài tu vi võ học của một tông sư, nhất là trận chiến cùng Phương Chứng đại sư kia, Cưu Ma Chí lại nhớ đến năm đó ở trên đỉnh Thái Sơn, mình cùng Phương Chứng cũng từng đánh qua một trận, rõ ràng mình đã nắm vững thắng lợi. Nhưng kết quả trời đưa đất đẩy làm sao chân khí trong cơ thể đột nhiên sôi trào, dẫn đến chính mình bại vào tay của đối phương. Tuy nhiên may mắn sau đó được Tống Thanh Thư chỉ điểm, cho là mình tu luyện thất thập nhị tuyệt kỹ thiếu lâm đã bị tẩu hỏa nhập ma, cần phải lấy Phật Pháp hóa giải lệ khí tâm ác thì mới hóa giải được. Trong hai năm qua lão về thổ phồn bế quan, dần dần thanh lý được bên trong thể nội ám tật, công lực tinh tiến hơn so với lúc trước. Lần này nhập quan Trung Nguyên, chuyện tìm Đông Phương Bất Bại lúc này đã là thứ yếu, trên thiếu lâm tự lấy lại danh dự mới là mục quan trọng hàng đầu. Dù sao lúc trước cùng Đông Phương Bất Bại nhất chiến thì người biết chuyện rất ít, mà là rõ ràng đối phương khinh công hơn mình rất xa. Cho là có thua Đông Phương Bất Bại thì cũng có thể hiểu được, nhưng chuyện lão đánh thua với Phương Chứng đại sư lại là sự tình ngoài ý muốn. Nhưng lại hết lần này tới lần khác bị thiên hạ anh hùng nhìn vào chuyện này. Bởi vậy lần này lão vốn là muốn rửa sạch nhục nhã. Gặp Nhậm Ngã Hành liên tiếp đã bại hai đại cao thủ thiếu lâm. Trong lòng lại là bội phục, lại là thoải mái vô cùng. Tống Thanh Thư thì hôm nay hắn mới hiểu được. Nhậm Ngã Hành có thể nói là thành cũng là nhờ hấp tinh đại pháp. Bại cũng là vì hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp tuy tạo cho lão uy chấn giang hồ, khiến cho vô số người nghe biến sắc, nhưng nếu lão gặp phải cao thủ chân chính, lại vì hấp tinh đại pháp sinh ra phản phệ mà tung ra không hết thực lực. Bởi vì Nhậm Ngã Hành lấy hấp tinh đại pháp hấp thụ công lực đối thủ, nhưng đối thủ thì môn phái khác biệt, công lực do đó cũng khác. Khi các loại công lực tạp phái hút vào trong thân, vô pháp dung hòa là một loại chân khí, cho nên khi sử dụng thỉnh thoảng sẽ xảy ra sự cố bất ngờ. Bản thân Nhậm Ngã Hành có nội lực rất mạnh, khi nội công dị phái tác quái, lập tức liền áp đảo được, nên chưa bao giờ gặp qua hung hiểm. Nhưng một khi giao đấu với cao thủ cực mạnh, lúc kịch đấu thì nội lực tiêu hao quá lớn, phần chân khí dùng cho áp chế nội lực dị phái bị suy giảm yếu bớt. Gặp lúc tình thế cực kỳ nghiêm trước mắt, thì sẽ phát sinh ngoài thì bị đánh tới, bên trong thì nổi loạn, từ đó không thể thi triển đầy đủ ra toàn bộ sức lực võ công của mình. Lấy tu vi Tống Thanh Thư bây giờ, có thể quan sát phát hiện ra thực lực của Nhậm Ngã Hành. Cho dù là lão dùng trưởng pháp hay quyền pháp, thì năng lực thực chiến của lão đều là thuộc hạng tối cao trong giang hồ. Thật sự là so với Tống Thanh Thư trước đó thì muốn lợi hại hơn nhiều. Trong lúc mỗi người có mỗi suy tư đánh giá, thì Tả Lãnh Thiền đã bị bước đến một góc. Nhậm Ngã Hành từng trưởng luân phiên hướng đến Tả Lãnh Thiền bổ qua. Mỗi một trưởng đều giống như khai sơn đại phủ, uy thế kinh người. Tả Lãnh Thiền hoàn toàn đang lâm vào thế hạ phong. Hai tay chiêu thức xuất ra uy lực rất ngắn. Công không đến một thước là đã lùi về, lộ ra tựa như chỉ là hoàn thủ chứ không công. Đột nhiên Nhậm Ngã Hành hét lớn một tiếng, song trưởng lật hướng đẩy đến trước ngực Tả Lãnh Thiền, song trưởng hai người tương giao. Một tiếng vang lớn, phần lưng của Tả Lãnh Thiền va vào tường viện Thiếu Lâm Tự. Mái ngói vỡ nát lạch cạch rơi xuống, song trưởng cả hai vẫn dính chặt không xa rời nhau. Chư Tăng Thiếu Lâm biến sắc, hai người nội lực tương giao như vậy, một khi Nhậm Ngã Hành ma đầu kia sử xuất hấp tinh đại pháp, thế thì Tả trưởng môn chẳng phải là mạng sống ngàn cân treo trên sợi tóc. Cưu Ma Chí mỉm cười, Nhậm giáo chủ thắng là chắc chắn, nhưng vào lúc này, hữu trưởng của Tả Lãnh Thiền co rụt lại, chỉ còn tay trái đơn trưởng chống cự trưởng lực đối phương. Tay phải vươn ra ngón giữa và ngón trỏ hướng phía thân người Nhậm Ngã Hành đâm tới. Một tiếng kêu kỳ quái của Nhậm Ngã Hành vang lên, rồi gấp gáp lui nhảy ra. Tay trái Tả Lãnh Thiền duỗi theo cả ba ngón điểm chỉ phóng theo. Nhậm Ngã Hành cũng lùi lại ba bước. Cưu Ma Chí nhìn thấy nghi hoặc không thôi, lẩm bẩm, chuyện này là vì sao? Nhậm Ngã Hành lúc này trong lòng cũng là hốt hoảng. Lão vừa vận khởi hấp tinh đại pháp thì liền giật mình không thể coi thường. Nội lực đối phương ngưng tụ, không thể hút qua được. Vừa mới rồi hút nội lực của Phương Chứng đại sư, trong nháy mắt thì nội lực Phương Chứng đại sư không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khiến cho hấp tinh đại pháp bất lực hút được. Chuyện xảy ra đừng nói trước giờ chưa gặp, ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có bực này chuyện. Là Nhậm Ngã Hành lại hút thêm mấy lần, thủy chung không có sờ đến nửa điểm nội lực của Tả Lãnh Thiền. Mắt thấy Tả Lãnh Thiền chỉ pháp sắc bén ập đến, thế là đành phải rút lui ba bước. Tả Lãnh Thiền giữ tợn cười lên, ngón trỏ tay phải tiếp tục đâm về sườn trái ngực của Nhậm Ngã Hành. Chỉ này kinh lực tàn nhẫn ác liệt. Trong lòng Nhậm Ngã Hành suy nghĩ, chẳng lẽ bên trong chỉ này lại không có nội lực? Lập tức Nhậm Ngã Hành hơi nghiêng người, dường như né tránh, thực ra là cố ý lộ ra nhược điểm, để Tả Lãnh Thiền đâm bên trúng ngực sườn, đồng thời đem hấp tinh thần công tập trung ở ngực, nghĩ thầm, ngươi có bản lĩnh thâm tàng nội lực, không cho hấp tinh đại pháp hút tới, nhưng nếu lấy chỉ công kích ta, nếu bên trên không có nội lực, như vậy đâm vào trên người của ta chỉ coi là gãi ngứa. Nhưng nếu có nội lực, thì đây là cơ hội để cho hấp tinh đại pháp hút đến. Tống Thanh Thư nhìn qua, trong chốc lát liền hiểu rõ ý đồ của song phương, liền kêu to, cẩn thận, coi chừng hàn băng chân khí của Tả Lãnh Thiền. Cách chương.